Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 370, một ngụm canh uống khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao ca, lưỡi đao, Hạ Minh hơi sững sờ, hỏi. Đúng, chính là đao ca. Vạn Tam hưng phấn nói. Hạ tiên sinh, ngài phải dùng phòng bếp thật sao? Nơi này phòng bếp ngài tùy tiện dùng. Vạn Tam vô cùng hưng phấn, từ khi lưỡi đao giết Trần Hồ về sau, cái này làm cho cả Giang Châu thành phố đều là một trận chấn động, trong khoảng thời gian này có không ít đại lưu manh đều bị lưỡi đao thu phục trở thành đao phong thủ hạ, mà lưỡi đao đang nói đến Hạ Minh thời điểm, nhao nhao cho bọn hắn mỗi người một tấm hình. Lưỡi đao đang nói đến Hạ Minh thời điểm, đao phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đồng thời rất nghiêm túc nói cho bọn hắn, nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, muốn cùng tôn kính hắn đồng dạng tôn kính, nếu không liền ra pháp xử trí. Lưỡi đao sở dĩ làm như thế cũng là vì khiến cái này người nhớ kỹ Hạ Minh kinh khủng, lưỡi đao trong lòng vô cùng rõ ràng, lúc ấy Hạ Minh một người bắt hắn cho cứu ra, hắn khắc sâu hiểu rõ nhìn đến Hạ Minh thân thủ đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Cho nên hắn sợ lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, vạn nhất thủ hạ của mình va chạm Hạ Minh, vậy liền xong đời. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là lão đại của mình a, va chạm Hạ Minh, cái này không phải là tìm chết sao? Hạ tiên sinh, ta là ở chỗ này nhìn chàng tử. Vạn Tam tôn kính nói, nhìn chàng tử, Hạ Minh sững sờ, hắn không ngờ rằng, cái này đao phong tốc độ vậy mà nhanh như vậy, lúc ấy hắn bất quá là muốn lưỡi đao thành lập một cái bảo an loại hình công ty, không nghĩ tới đao phong làm việc tốc độ vậy mà như thế hiệu suất, cái này khiến Hạ Minh đối lưỡi đao cũng là có chút nhìn với con mắt khác. Lúc ấy hắn để lưỡi đao là thu phục cái này một khối, mục đích cũng là vì mình thuận tiện. Vậy ngươi dẫn ta đi phòng bếp đi, Hạ Minh nhẹ gật đầu, nói. Hạ Minh đi vào phòng bếp về sau, không khỏi cảm thán một tiếng, khách sạn lớn chính là khách sạn lớn, phòng bếp này cũng đủ lớn, lúc này trong phòng bếp người tất cả đều bận rộn công việc của mình. Nhìn thấy những người này mang mang lục lục bộ dáng, kỳ thật liền biết cái này làm đầu bếp cũng là một kiện việc khổ cực hơn nữa còn là tương đương vất vả. Nhất là tại mùa hè thời điểm, gặp mặt cái này lò, đôi này bất kỳ một cái nào đầu bếp tới nói đều là một loại khảo nghiệm mà lại thường xuyên đợi tại phòng bếp loại địa phương này, theo thời gian gia tăng, cũng hội có một loại dầu vị, thứ mùi đó rất khó ngửi. Tiểu Dương A, ngươi đem vị trí này trước hết để cho Hạ tiên sinh làm dùng một chút. Lúc này Vạn Ba ngón lấy một cái nhìn gầy teo nam nhân, người này là nơi này người quản lý, cũng chính là chỗ này đầu bếp, hắn gọi Dương Tinh, một thân chủ nghệ cũng là tương đương không tệ, trong khoảng thời gian này đến nay, cũng may mà Dương Tinh, vì khách sạn lưu lại không ít người. Vạn Tổng, vị này là, để ngươi để liền để, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Vạn Tam hiển nhiên không phải cái gì tính tình tốt người, Vạn Tam cả đời này khí, Dương Tinh vội vàng nói. Vâng, Dương Tinh cũng không dám trêu chọc Vạn Tam, hắn nghe nói qua cái này Vạn Tam tựa hồ cùng trên đường không ít người đều biết, nếu như đắc tội Vạn Tam, vạn nhất những người này người tới tìm phiền toái với mình làm sao bây giờ. Cho nên hắn không dám đắc tội Vạn Tam, vội vàng đem vị trí của mình nhường lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đổi lại những người khác nói như vậy, đoán chừng Dương Tinh đã sớm nổi giận, phải biết ở chỗ này hắn chính là lớn nhất, hắn quản lý toàn bộ phòng bếp cho nên nơi này cũng là vị trí tốt nhất. Vạn Tam cũng không dám đắc tội Hạ Minh, đây chính là đao ca phân phó xuống tới, nếu như đắc tội Hạ Minh, chỉ sợ lưỡi đao sẽ làm thịt hắn sẽ không hoài nghi đao phong thủ đoạn nàng nhưng là tận mắt nhìn ở trong mắt. Hạ Minh đi tới phòng bếp về sau, nhìn một chút, sau đó tìm một chút vật liệu, Hạ Minh đầu tiên làm một tô canh, nhưng mà, làm Hạ Minh dương hiện đao công của mình thời điểm, cái này khiến ở đây mỗi người tất cả đều là sững sờ tại đương trường, nhất là Dương Tinh, càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hạ Minh. Vạn Tổng, cái này, vị tiên sinh này trước kia sẽ không phải là làm qua đầu bếp a? Dương Tinh bị Hạ Minh đao công cho triệt để rung động, Hạ Minh đao công thật sự là quá kinh khủng, để hắn nhìn đều là một trận kinh hồn táng đảm. Dạng này đao công chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đại sư mới có thể đạt tới loại cảnh giới này đi, thế nhưng là Hạ Minh đao công. Vậy mà đạt đến loại cảnh giới đó, để cho người ta nhìn thấy vẻn vẹn từng đạo tàn ảnh. Nhưng mà tất cả chuyện tiếp theo, để Dương Huynh càng là một trận trợn mắt hốc mồm, không chỉ là Dương Tinh, cái này làm cho cả trong phòng bếp người tất cả đều là ngơ ngác nhìn Hạ Minh. Tà thao, đây mà vẫn còn là người ư, thật mạnh a, người này chẳng lẽ trước kia là làm đầu bếp. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Các ngươi nghe cái này canh hương vị thật thơm quá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng bếp người tất cả đều là xì xào bàn tán, bọn hắn tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh, trong mắt từ từ xuất hiện ngưng trọng. Liền ngay cả Dương Tinh đều là ngơ ngác nhìn Hạ Minh chiêu này cũng là triệt để trấn trụ hắn, lúc đầu hắn vẫn còn có chút không hài lòng lắm Hạ Minh dùng hắn phòng bếp, theo Hạ Minh triển hiện ra thực lực cái này khiến Dương Tinh triệt để phục. Vạn tổng, ngươi nhưng nhất định phải đem vị tiên sinh này cho lưu lại a. Nếu như có thể đem vị tiên sinh này cho lưu lại, nhất định sẽ làm cho chúng ta khách sạn rực rỡ hào quang. Dương Tinh kích động đối với Vạn Ba đảo, đói, lợi hại như vậy, liền ngay cả Vạn Tam cũng là hơi kinh ngạc, hắn chỉ biết là lưỡi đao để hắn tôn kính Hạ Minh, nhìn thấy Hạ Minh thời điểm liền cùng nhìn thấy lưỡi đao, nhưng là hắn cũng không nhận ra Hạ Minh, cũng không biết Hạ Minh một cái dạng gì người, nghe được Dương Tinh, cái này khiến Vạn Tam cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ Hạ Minh một cái làm đầu bếp, nếu như không phải làm đầu bếp, làm sao lại làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn, điều này tựa hồ có chút không phù hợp tình lý a, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, hắn là không thể nào làm đầu bếp. Vạn Tam mặc dù không hiểu rõ Hạ Minh, nhưng là hắn cảm giác Hạ Minh là không thể nào lưu tại nơi này làm đầu bếp. Dù sao Hạ Minh đây chính là ngay cả Đao Ca đều phải tôn kính người a, dạng này người hội lưu tại nơi này làm một cái đầu bếp sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào a, đợi đến Hạ Minh làm xong ăn về sau, Hạ Minh cùng Vạn Tam lên tiếng chào liền về đi đến trong phòng, nhưng mà lúc này Dương Tinh nhìn một chút Hạ Minh còn lại một nồi nước, sau đó cầm lấy thì uống một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Dương Tinh uống xong về sau, cái này khiến Dương Tinh lập tức sững sờ tại đương trường. Dễ uống, thật là quá tốt uống, cái này nhất định là cảnh giới tông sư chủ nghệ, làm sao lại có tốt như vậy uống canh. Dương Tinh vụng trộm xoa xoa nước mắt, mấy người các ngươi, đi cùng hộ khách nói, liền nói chúng ta nơi này ra một loại tân canh, hôm nay vẻn vẹn nhấm nháp, về sau rất có thể không có loại này canh, mặt khác đem loại này canh giá cả tăng lên tới 5 vạn một bát. Cái gì, thật muốn đem cái này canh cầm đi bán? Cái này canh thật sự có tốt như vậy uống, lại muốn 5 vạn 1 vạn, đây là làm bằng vàng sao? Liền ngay cả Vạn Tam đều là có chút kinh ngạc nhìn Dương Tinh, sau đó uống một ngụm, làm uống xong về sau, 3 vạn cũng là trầm mặc. Cuối cùng nói, đi, đem loại sản phẩm này đẩy đi ra cách trương.